Chuyện thường ngày tranh nhau làm công của hướng Nam và hướng Bắc. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Nam thích ăn cay. Phương Bắc ưa ăn mặn. Hồi mới yêu đương hai người ở chung với nhau. Không ít lần cãi nhau vì chuyện này. Sau này đặt ra quy định. Mỗi lần đi ra ngoài ăn sẽ gọi một nửa đồ ăn cay. Một nửa đồ ăn mặn. Lẽ ra nếu chuyện khẩu vị khó giải quyết nhất này đã giải quyết xong, thì cũng không có chuyện gì khó giải quyết hơn nữa. Đáng tiếc, hai người vẫn bị vấn đề. Ai làm công, mà lôi nhau ra tận mỗi ngày. Hai người đều là nam, lại đều là trai tân. Ai cũng không chịu cho thằng còn lại ở trên. Lần đầu tiên là do Phương Bắc nhìn thấy làn da trắng nõn của Phương Nam bị bầm tím liền mềm lòng. Rồi bị tên kia đè ra mà làm một chập. Sau Phương Bắc khôn ra, nhận thấy đối với cái tên gian trá che giấu khuynh hướng ép bạo lực này nhất định không thể nhún nhường. Muốn giải quyết chuyện này, chỉ có thể dùng nắm đấm. Hết chương 1, cách chương.